Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với tập số 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Tâm Ma. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi cánh bỏ đi, toàn bộ dân làng họ reo lên sung sướng. Họ toan chạy lại chỗ của gã hắc gia để cảm ơn, thì liền bị hai con rắn đen chặn đại đầu. Rồi miệng của nó mấp máy những âm thanh đầy ghê sợ. Cút đi lũ con người, các ngươi được sống là do chủ nhân muốn vậy. Đừng tưởng những lời các ngươi nói với nhau chúng ta không nghe thấy gì. Mau cút đi. Tất cả người dân sững người lại khi nghe thấy những lời con rắn nói. Quả thật là họ đang rất vui mừng vì chiến thắng đến không tưởng của gã hắc gia. Nhưng giờ nhớ lại thì hắn là ma đạo. Hắn có thể trở mặt bất cứ lúc nào hắn muốn. Chưa kể đến những lời mà họ đã nói. Lúc mà ba con yêu thú khổng lồ xuất hiện, dân làng đã có nhiều người tỏ ra không tin tưởng vào gã hắc gia. Rồi nào là hắn là ma đạo. Ai biết đâu được hắn không phải là đồng lõa với đội quân quỷ dữ sắp tới kia. Rồi thì nào là chắc gì hắn đã chịu giúp chúng ta. Có khi hắn lừa mọi người đến đây là để cống nạp cho quỷ dữ. Hàng loạt các ý kiến được đưa ra, nhưng họ không ngờ rằng tùy gã hắc gia chỉ ngồi một chỗ, nhưng mà những gì dân làng nói với nhau đều bị hắn ta nghe thấy. Sư thầy thấy vậy thì liền đứng ra trước, nói lớn cốt để cho gã hắc gia nghe thấy. Sư đệ, dù đệ có là ma đạo hay là gì, nhưng mà dẫu sao thì lần này đệ cũng là ân nhân, giúp dân làng này tránh được một lần tai kiếp. Họ chỉ là những con người bình thường, luôn lo sợ cho tính mạng của bản thân, cho nên có nhiều điều không phải. Mong sư đệ đừng để bụng mà tha thứ cho họ. Sư thầy dứt lời thì tất cả dân làng đều đồng loạt quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của gã hắc gia. Hắn bỗng dưng cười lớn. Ông già, ta hiểu ý của ông, nhưng mà ông nghĩ sai rồi. Ta nói luôn là ta không phải là người tốt. Tất cả những gì ta làm đều phục vụ cho mục đích của ta. Ta để cho dân làng này sống đơn giản là ta cần những người chứng kiến. Ta cần những khán giả. Ông chưa từng nghĩ là một cuộc chiến dù có oai hùng đến đâu. Nhưng nếu không có người biết đến thì chỉ là hai thằng ngu đánh nhau sao? Sư thầy nghe xong lặng người không biết phải nói gì. Gã hắc gia liền quay qua nói với dân làng. Ta sẽ cho mấy đứa con cưng của ta ở gần làng. Sẽ chẳng có con yêu thú nào hại được các ngươi. Còn xác của đám yêu thú thì cứ để đó. Nhớ khi nào trời tối muốn sống thì hãy tập trung tại đây. Bây giờ thì về đi. Nói đoạn hắn liền quay sang con yêu thú hỏa điểu. Dọn dẹp cho sạch sẽ vào. Con chim nghe thấy tiếng kêu thì liền đập cánh bay đi. Nó bắt đầu thả những ngọn lửa từ đôi cánh xuống xác của đám yêu thú. Chẳng mấy chốc cánh đồng hoang chỉ còn lại một màu đen của tro tàn. Dân làng sau khi nghe lời của gã hắc gia cũng quay lưng ra về. Trong lòng họ bây giờ nửa biết ơn, nửa lo sợ. Nhưng ít nhất bây giờ họ cũng có hy vọng dù khá mong manh. Đó là hắc gia sẽ giữ lời của gã. Khi dân làng đã về hết, gã hắc gia quay qua hỏi con sói bạc lớn. Bạch làng, người có thấy hai kẻ một già một trẻ ngồi uống trà đã về hướng nào không? Con sói lắc đầu ra điều không biết. Gã hắc gia liền nghĩ. Quái thật. Có thể thoát khỏi tầm mắt của ta không một dấu vết, ngay cả mắt của Bạch Lang cũng không thể tìm ra. Hai kẻ này rốt cuộc là như thế nào? Về phần của Khánh, sau khi rời khỏi làng trở về hang quỷ, đứng trước mặt của nhị vị chúa quỷ, Khánh chưa biết nói sao thì Edven đã lên tiếng. Thua thảm hại phải không? Khánh ngớ người khi bỗng nhiên chúa quỷ Edven hỏi vậy, chúa quỷ Edven lại nói tiếp. Thua cũng phải thôi, khi ngươi đi cùng đội quân yêu thú ta đã nhận ra có ba luồng khí tức khá lớn, công tiến về phía ngôi làng. Tuy nhiên ba luồng khí tức ấy không thuộc trong đội quân của ta. Quân đoàn yêu thú của ta tuy đông, nhưng mà đánh với ba thứ đó thì quả thật là không thể thắng được. Dã trừ vương có thể mạnh hơn chúng, nhưng mà mình nó đánh cùng lúc ba thì chuyện không thể. Chuyện này cũng khá bất ngờ, nhưng không phải lỗi của ngươi. Khánh lúc này mới dám lên tiếng. Thưa nhị vị chúa quỷ, quả thật là có ba con yêu thú khổng lồ đã đánh tàn tác đội quân yêu thú của ngài. Nhưng chúng thật ra là thuộc hạ của một kẻ pháp lực cực mạnh. Không, theo quan sát thì đó không phải là pháp lực mà là quỷ lực. Diven nghe Khánh nói vậy thì lên tiếng. Quỷ lực sao? Hắn là ai? Khánh đáp. Hắn tự xưng là Hắc Gia. Hắn không phải là người trong làng, một kẻ lạ mặt. Diven liền tiếp. Một kẻ lạ mặt sao? Một kẻ có thể đi qua kết giới của chúng ta mà không bị phát hiện, lại còn có thể triệu tập ba con yêu thú hùng mạnh. Khánh liền nói tiếp. Và cả một chuyện nữa, thứ hai vị chúa quỷ, lão hòa thượng chưa chết. Edven liền cười. Nếu một kẻ có thể đi qua kết giới của chúng ta mà chúng ta không hề biết, thì việc hắn có thể cứu sống lão hòa thượng kia cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng mà không sao cả, thế lại hay. Cái gì một chiều cũng sẽ rất nhàm chán. Giờ dân làng đang có hy vọng rằng gã Hắc Gia kia sẽ cứu sống được bọn chúng. Há chẳng sẽ rất tuyệt vời khi cái hy vọng đó bị dập tắt hay sao? Nói rồi Edven đưa cho Khánh một chiếc cốc giống như lần trước. Tạm dẹp chuyện đó qua một bên, giờ hãy uống thứ này đi. Khánh cầm chiếc cốc, Khánh hỏi. Thưa đây liệu có phải là máu quỷ giống như lần trước? Diven liền nói. Đúng là máu quỷ, nhưng là máu của ta, lần trước là máu của Edven. Ngươi hãy uống nốt cốc máu này. Nếu ngươi có thể chịu đựng được thì ngươi sẽ có một sức mạnh cực kỳ to lớn, đổ sức khuynh đảo đất trời, rồi ngươi sẽ được ở bên vợ ngươi mãi mãi. Khánh nghe xong không nghĩ nhiều, cầm cốc uống sạch, thêm một lần nữa máu quỷ vào trong cơ thể, nhưng lần này mức độ đau đớn so với lần trước còn lớn hơn ngàn vạn lần. Khánh lăn lộn trong đau đớn quằn quại, tưởng như muốn chết đi sống lại. Rồi Khánh trợn mắt lên bất động. Vợ của Khánh là Mai, một quỷ thi, tiến lại về phía của Khánh, đặt tay lên ngực của Khánh nghe ngóng. Không có gì, tim đã ngừng đập, Khánh đã chết. Từ khóe mắt của Mai, hai giọt nước mắt chảy ra lan dài trên đôi gò má, rơi xuống khuôn mặt của Khánh. Bỗng trong lồng ngực của Khánh có một tiếng tim đập trở lại, thậm chí là tiếng đập dồn dập. Rồi một tiếng nói cất lên. Mai, anh trở về với em rồi đây. Rồi Khánh ngồi dậy ôm lấy Mai. Mai cũng đưa tay ôm lại Khánh. Hai chúa quỷ vẫn đứng đó nhìn, rồi chúng cười lớn. Giờ đây là cái gọi là tình yêu đây hả? Một lát sau thì mọi thứ đã trở về như bình thường. Chúa quỷ Edven lên tiếng. Khánh, người có thấy cơ thể có gì khác không? Khánh liền đáp. Tôi có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đang chạy khắp cơ thể. Một sức mạnh quỷ thần mà đến tưởng tượng tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Và cả một trái tim khác. Diven nói. Đúng vậy. Giờ ngươi đã chân chính trở thành quỷ. Trái tim kia chính là nguồn gốc sức mạnh đang chảy trong người của ngươi. Khánh đáp. Cảm ơn hai ngài về sức mạnh này. Tôi cũng xin phép hai ngài tối nay cho tôi được đến đối đầu với gã Hắc Gia đó. Thật ra tối qua để giữ tính mạng của mình, tôi đã bắt buộc phải tạo ra một cuộc hẹn. Edven cười. Một cuộc hẹn sao? Được thôi. Cũng là cơ hội tốt để thử xem sức mạnh này đến đâu. Quả thật nếu là ngươi của hôm qua, nếu đối đầu với hắn thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Nhưng với ngươi của hiện tại, thì ở cái thế giới này gần như chẳng ai có thể thắng được ngươi nữa. Đây là một vở kịch hay. Hai chúng ta sẽ cùng đi với ngươi. Còn bây giờ đi theo ta, ta sẽ cho ngươi xem cái này. Dứt lời, hai con quỷ chỉ tay rồi bước theo hướng đã chỉ. Khánh liền bước theo. Được một lát, trước mặt của Khánh hiện ra một cảnh tượng hãi hùng. Khánh lắp bắp. Đây là... Edven cười. Ngươi muốn biết vì sao không? Đó là để báo thù. Ngày hôm ấy trôi qua một cách bình yên, chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ mới vài ba hôm nhưng những người làng An Thái cảm tưởng như phải lâu lắm rồi mới có được một ngày như vậy. Tuy nhiên họ đâu biết được rằng trời thường tĩnh lặng trước khi có cơn bão lớn. Rồi bóng đêm cũng dần phủ xuống ngôi làng. Những người dân đều mang trong mình nỗi niềm khác nhau, tập trung lại nơi sân đình rộng lớn. Nhưng ngày hôm nay họ chìm trong im lặng, phần vì gã hắc gia hôm nay. Khi dân làng đến thì hắn cũng đã có mặt sẵn ở đây. Phần vì họ sợ giống như hôm qua, một vài câu nói biết đâu lại khiến cho hắn phật lòng. Thế nên là cho dù trong lòng có suy nghĩ nhiều, cũng ít ai dám nói ra một câu nào. Nhưng phá tan cái sự im lặng đó là giọng nói của hai người một già một trẻ. Bước tới từ con đường nhỏ dẫn ra sông, hai người Lão Bạch và Nhóc Long lại mang theo bàn trà và bánh ngọt đến. Thái độ vẫn giống như hôm qua, cợt nhà cười đùa. Chỉ khác một điều, hôm nay chỗ đặt bàn trà của hai người họ cách một đoạn khá xa dân làng. Khi thấy hai người Lão Bạch và Nhóc Long đến, gã hắc già khẽ mở mắt và quan sát từng hành động của họ. Trong thâm tâm của gã, cả đang mơ hồ suy nghĩ. Hai kẻ này đến đây mà ta không tài nào cảm nhận được sự xuất hiện của chúng, và không lẽ chúng nhận ra được sao? Quả thật hai kẻ này không thể xem thường được. Đám dân làng thì vẫn như hôm qua, không mấy để ý đến hai người vừa đến. Duy chỉ có Nhân, sau một lúc quan sát, cậu liền kéo tay sư thầy. Sư thầy, người để ý thấy điều gì lạ không? Sư thầy khẽ đáp, con lại nhìn ra được điều gì lạ sao? Ta thấy hai người họ vẫn như hôm qua, từ thái độ, cách cư xử hoàn toàn bình thường. Nhân trả lời, thầy không để ý thấy là hôm nay họ ngồi rất xa nơi này không? Cứ như là họ cố tình tránh xa dân làng vậy. Sư thầy nghe Nhân nói thì cũng đưa mắt nhìn về Lão Bạch. Bỗng nhiên sư thầy nhìn thấy hình như Lão Bạch đang vẫy tay gọi sư thầy lại chỗ của mình. Sư thầy nói với Nhân, hình như Lão Bạch đang gọi ta, còn với ta qua đó một chút. Thế gọi dân làng đang đứng, hai thầy trò dần tiến về chỗ của Lão Bạch và Nhóc Long đang ngồi. Đến trước mặt của Lão Bạch, sư thầy khẽ cúi đầu nói, Lão Nạp chào thí chủ, cảm tạ ơn cứu mạng của thí chủ hôm trước. Nếu không có đồ vật mà thí chủ đưa hôm nọ thì Lão Nạp đã chết rồi. Chẳng hay lần này thí chủ gọi Lão Nạp ra đây có chuyện gì? Lão Bạch liền cười, ta cứu Lão là có lý do của ta. Lần này ta cho Lão rùa chọc nhà ngươi thêm một ân huệ. Muốn cứu đám dân làng ngu dốt kia thì đứng im ở đây. Sư thầy ra điều không hiểu liền hỏi lại Lão Bạch, thí chủ nói vậy ý là sao? Lão Nạp không có hiểu. Nhóc Lòng liền lên tiếng thay, ông già, cái gì biết nhiều quá cũng không tốt đâu, muốn cứu được thì đứng yên đó. Sư thầy liền sững người lại suy nghĩ. Lần trước nhờ có thần vật chỉ hướng cho mình đến gặp Lão Bạch, cho nên mới giữ được cái mạng này. Phải chăng lần này... Khẽ cúi đầu, sư thầy nói với Lão Bạch, cảm tạ thí chủ, Lão Nạp xin nghe theo hai người. Đến rồi sao? Gã hắc gia vừa nói vừa khẽ đứng dậy. Bà con yêu thú cũng bắt đầu cự quậy, rồi tất cả đều đưa mắt nhìn vào khoảng không, nơi cánh đồng hoang đen kịt, và rồi bước ra từ đó là Khánh. Nhưng Khánh hôm nay so với hôm qua thì có một cái gì đó rất khác, thậm chí những người dân làng bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được, nhưng họ lại không biết diễn tả nó như thế nào. Con rắn đen hai đầu nhìn thấy Khánh bước ra liền lao tới bổ mạnh về phía của Khánh mà đánh. Nhưng mà không, cái đầu đang bổ xuống của nó đã bị Khánh chặn lại bằng một tay. Sau đó một cú đấm đầy uy lực đã làm cho chiếc đầu đó tan nát thành từng mảnh vụn. Cái đầu còn lại tỏ ra đau đớn, nó uốn thân mình quấn chặt lấy Khánh, sau đó há miệng lớn định nuốt chừng Khánh vào trong bụng. Nhưng chiếc hàm khổng lồ chuẩn bị ngậm lấy người của Khánh đã bị hai cánh tay của Khánh chặn lại. Rồi sau đó bằng một lực cực mạnh, hai cánh tay đã xé hàm của con rắn ra làm hai. Con rắn khổng lồ bị sức mạnh của Khánh xé toạc từ miệng chạy dọc theo thân, máu me bắn ra tung tóe, một sức mạnh kinh hồn. Khánh cầm hai mảnh xác của con rắn đã chết vứt qua một bên, tiếp tục hướng về phía của gã hắc gia mà tiến đến. Con sói bằng và con chim lửa thấy vậy thì cũng lao vào Khánh tấn công. Con sói khổng lồ nha hàm răng trắng ờn đầy những chiếc gai sắc nhọn lao về phía của Khánh mà cắn. Nhưng mà không, hàm răng khổng lồ đầy sức mạnh đã xé xác biết bao nhiêu là yêu thú to lớn, chỉ với một cú cắn ngày hôm qua nay đã dừng lại khi chạm vào da thịt của Khánh. Khánh nhìn con sói cười khẩy, mồm mày hôi quá đấy. Sau đó Khánh liền giơ tay tụ một luồng quỷ lực rồi đấm vào người của con sói. Con sói lập tức rú lên những tiếng thảm thiết ghê sợ. Trên người của nó bây giờ đã bị đục thủng một lỗ lớn, máu từ cái lỗ đó tuôn ra như suối, ruột gan cũng từ đó mà lòi ra bên ngoài. Con sói đau đớn quằn quại được vài giây, sau đó thì lăn ra chết hẳn. Về phần con chim lửa, lúc con sói đang gặm lấy người của Khánh, nó cũng vung đôi cánh lửa của nó tung những cột lửa khổng lồ nhằm thiêu đốt thân xác của Khánh. Nhưng Khánh dường như chẳng quan tâm gì đến nó, chỉ tập trung vào con sói trước mặt. Sau khi con sói chết, Khánh mới quay qua nhìn con chim lửa, nhận ra được sự nguy hiểm, con chim lửa quay đầu bỏ chạy thì một cú đấm như chổi giáng vào đầu của nó, khiến cho con chim nát bét văng ra một đoạn. Nhưng cú đấm đó không phải là của Khánh mà là của gã hắc gia. Hắn quay mặt về phía con chim nhổ một bãi nước bọt, sau đó nói: "Lâm Trần còn bỏ chạy, hèn hạ." Sau đó hắn quay qua nhìn Khánh rồi nở một nụ cười ngạo nghễ. "Sức mạnh tuyệt lắm, quả đúng là thứ mà ta đang mong đợi. Có thể giết chết những yêu thú mà ta cũng khá khó nhọc mới có thể đánh bại một cách dễ dàng. Nào, đến đây đi." Khánh ngửa mặt lên trời mà cười lớn. "Được thôi, đã để cho ngươi phải đợi lâu rồi." Dứt lời, Khánh và Hắc Giao lao vào nhau với một tốc độ kinh hoàng. Nơi hai người vừa đứng, mặt đất liền lún sâu xuống do lực chân tác động. Lúc này toàn thân gã hắc già đã hắc hóa thành màu đen, cánh tay phải của hắn đang tụ một luồng quỷ lực vừa đấm tới. Khánh cũng vậy, cũng dồn quỷ lực vào cánh tay để đối chọi lại. Hai luồng quỷ lực va chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất cũng phải rung chuyển khi hai cánh tay đó đấm vào nhau. Sau cú va chạm mở màn, cả hai đều bị đẩy lùi ra sâu hơn chục bước, ngang ngửa, không bên nào kém bên nào. Gã hắc gia cười lớn: "Tuyệt vời, đây là lần đầu tiên có người có thể đánh ngang sức với ta khi ta đang hóa toàn bộ cơ thể. Tiếp tục đi nào." Dứt lời, hắc gia và Khánh lại lao vào tiếp tục trận chiến. Người ra đòn trước là hắc gia, hắn tung một cú đấm cực mạnh chứa đầy quỷ lực vào ngực của Khánh, khiến Khánh bay xa hơn chục mét, đập người vào một gốc cây lớn. Cái gốc cây sau cú va chạm đã gãy làm đôi, đổ ngang trên mặt đất. Không chậm trễ, hắc gia tiếp tục lao tới tung một cú đạp bồi thêm vào lúc Khánh đang còn chóng váng. Nhưng Khánh đã né được. Một cú đấm tay trái từ dưới lên ngay lập tức được Khánh tung vào cằm của hắc gia, khiến hắn bay lên khỏi mặt đất hơn một mét. Chưa dừng lại, Khánh tiếp tục tung một cú đấm thẳng tay phải mang theo quỷ lực bồi thêm vào, khiến gã hắc gia bay một đoạn, lăn vài chục vòng trên mặt đất. Khánh đứng thẳng dậy phủi quần áo. Dường như những cú đòn vừa rồi của hắc gia chẳng khiến cho Khánh bị chút tổn thương nào. Về phần của hắc gia, sau khi ăn trọn hai cú đấm uy lực, dường như hắn cũng chẳng hề hấn gì. Trên mặt của hắn vẫn là một nụ cười ngạo nghễ. Hắn đang tận hưởng cuộc chiến này. Rồi hai người lại lao vào nhau, liên tục ăn miếng trả miếng. Mặt đất rung chuyển khi những nắm đấm chạm vào nhau, bụi cát bay mù mịt. Những âm thanh chát chúa vang lên liên tục. Khánh tung một cú đấm thẳng mặt hắc gia, nhưng hắn đã né được. Đáp trả cú đòn đó, hắc gia liền túm lấy cánh tay đang đấm tới vật Khánh qua vai, cắm thẳng đầu xuống đất. Sau đó là liên hoàn những cú đạp chứa đầy sức mạnh vào đầu của Khánh. Nhưng sau 5-6 cú đạp, Một cánh tay của Khánh đã nắm được chân của Hắc Gia. Khánh chống tay kia đứng dậy, rồi dùng toàn lực cầm chân của Hắc Gia quẳng hắn lên cao, rồi đập thật mạnh xuống mặt đất. Lại một âm thanh như là tiếng sét đánh vang lên. Nơi gã Hắc Gia bị đập xuống, mặt đất liền nứt toác tạo thành một cái hố sâu hoắm, bụi bay mù trời. Khánh đứng trên miệng hố thở hồng hộc chờ đợi. Không quá lâu, từ dưới hố nhảy lên là gã Hắc Gia. Hắn cũng đứng đó, nhìn Khánh hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn ngạo nghễ nói: "Quả thật quá tuyệt vời. Đây là thứ mà cả đời này ta đang tìm kiếm. Cả đời ta đã đi tìm kẻ có thể khiến ta thoải mái tung toàn bộ sức mạnh. Với ta, sức mạnh, tốc độ, sự dẻo dai, đó mới chính là sức mạnh thực sự. Đấy cũng là lý do tại sao mà ta chúa ghét lũ thầy pháp chuyên làm bùa yểm, chú thuật, chủ ếm. Lũ hèn hạ không dám giết kẻ địch bằng chính đôi tay của mình, mà phải sử dụng trò tiểu nhân. Khánh, ngươi quả là cường địch." Khánh trả lời hơi thở vẫn chưa dừng: "Ngươi nói ít thôi. Ngươi không thấy trong chuyện xưa nay những thằng nói nhiều toàn là những thằng chết đầu tiên sao?" Gã Hắc Gia ngửa mặt lên trời cười một tràng dài ra đều sảng khoái lắm. Rồi Khánh và Hắc Gia lại lao vào nhau tiếp tục cuộc chiến. Những người dân đứng khá xa nơi hai người họ cũng cảm nhận được những dư chấn của cuộc chiến tạo ra. Dưới chân của họ, mặt đất không ngừng rung chuyển. Họ không thể tin rằng đây là cuộc chiến của hai con người. Không, nói đúng hơn thì là cuộc chiến của hai kẻ từng là con người. Nhưng cuộc chiến nào cũng đến hồi kết thúc, và phần thắng lần này thuộc về Hắc Gia. Sau liên tục những cú đòn ăn miếng trả miếng khiến trời đất rung chuyển, cuối cùng Hắc Gia cũng ra được một đòn quyết định. Một cánh tay của hắn cuối cùng cũng xuyên qua được ngực trái của Khánh, móc ra một quả tim đang đập còn nóng hổi. Hắn cười và nói: "Đây là trận chiến tuyệt vời nhất đời ta từ trước đến nay. Khánh, ngươi rất mạnh, nhưng còn quá thiếu kinh nghiệm. Ngươi chỉ là một kẻ mới trở thành quỷ một thời gian gần đây. Còn ta là người đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử. Sức mạnh của chúng ta là ngang nhau. Nhưng sự non nớt trong cuộc chiến là nguyên nhân khiến người thua cuộc. Vĩnh biệt cường địch của ta." Nói rồi hắn đưa tay bóp nát quả tim của Khánh, một dòng máu đỏ tươi từ quả tim bắn ra tung tóe khắp nơi. Gã Hắc Gia đẩy xác của Khánh ra, Khánh như một pho tượng đổ rầm trên mặt đất. Gã Hắc Gia nhìn mặt Khánh lần cuối như một sự kính trọng, rồi quay lưng bỏ đi. Đi chừng được 10 bước, hắn quay lại nhìn về phía cái xác. Có một bóng người đang bước đến bên cạnh Khánh. Đó là Mai, vợ của Khánh, một quỷ thi. Dân làng thấy cảnh đó thì liền nháo nhác: "Kia chẳng phải là cô Mai sao hả? Cô ấy đã chết rồi cơ mà, sao lại còn sống và xuất hiện tại đây?" Gã Hắc Gia nhìn về phía cổ Mai, gã liền tiếng: "Người là vợ của hắn, cũng chính là con quỷ thi giữa ban ngày, có thể giết người rồi ném xác vào trong làng." Mai không trả lời, cô ngồi đó, nhìn xác của Khánh đang nằm, khẽ đưa đôi tay lên vuốt má của Khánh, từ mắt của cô tuôn ra hai dòng máu đỏ. Rồi cô đặt xác của Khánh xuống, chẳng nói chẳng rằng lao về phía Hắc Gia mà đánh. Cả Hắc Gia thấy vậy thì liền cười: "Một quỷ thi yếu ớt như ngươi mà cũng đòi báo thù sao? Chết đi." Nói rồi hắn đưa tay đỡ lấy đòn đang đánh tới, tay còn lại tụ quỷ lực rồi tung một đòn vào giữa người của Mai. Một nửa thân xác của Mai đã biến mất. Mai đã chết, một cái chết thực sự. Gã Hắc Gia còn chẳng thèm nhìn xác của Mai, hắn quay đầu đi thẳng. Bỗng hắn thấy dân làng trố mắt nhìn về phía của gã. Khầm. Đúng hơn là từ sau lưng của hắn, Khánh đã đứng dậy từ bao giờ. Lúc này từ một nơi khá xa, hai chú quỷ Edven và Diven lên tiếng: "Khánh, xin lỗi vì đã lừa dối ngươi. Khi trái tim con người của ngươi bị phá hủy, khi một lần nữa nỗi đau đã dồn nén trong ngươi đạt đến đỉnh điểm, khi chỉ còn duy nhất trái tim của quỷ đập trong ngươi, ngươi mới trở thành con quỷ hùng mạnh nhất. Hắc Gia hả? Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu thôi." Khánh đứng đó với một cái lỗ thủng trên ngực trái, nơi trái tim đã bị Hắc Gia móc ra, bây giờ vẫn còn đang rỉ ra những dòng máu đỏ tươi. Khánh như một cái xác không hồn, đờ đẫn vô cảm, cho đến khi Khánh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, một người đã từng là tất cả đối với Khánh, đó là Mai. Một lần nữa Khánh phải chứng kiến cảnh Mai chết. Khánh quỳ xuống ôm lấy cái thân xác chỉ còn một phân nửa phần trên của Mai vào lòng. Khánh khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Rồi Khánh ngẩng mặt lên trời hét một tiếng đầy não lòng. Vừa chua xót vừa đau buồn lại vận, lại lẫn vào trong đó vô vàn căm hận. Đôi mắt của Khánh bắt đầu chuyển thành một màu đen kịt. Những dòng máu rỉ ra từ vết thương trên ngực, từ màu đỏ dần chuyển thành màu xanh lam. Trong người của Khánh bây giờ trái tim con người đã không còn nữa, thay vào đó là trái tim của quỷ đã hình thành khi Khánh uống cốc máu quỷ thứ hai. Nó đang đập liên hồi và hối thúc Khánh phải tìm điều gì đó. Trong Khánh bây giờ bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, oán hận, căm thù bắt đầu dâng lên. Khánh để đôi mắt về phía Hắc Gia vẫn đang không hiểu tại sao Khánh vẫn còn sống khi đã bị bóp nát trái tim. Hắc Gia lúc này lên tiếng hỏi, làm sao ngươi vẫn còn sống? Mà thôi mặc kệ đi, sao cũng được, đến đây và tiếp tục đi. Gã Hắc Gia còn chưa nói xong thì hình ảnh một nắm đấm chứa đầy quỷ lực đã hiện ra trước mắt của gã. Một cú đấm kinh thiên động địa đã chạm vào mặt của Hắc Gia, khiến cho hắn bay xa hơn 30 mét, người đâm đổ 3-4 gốc cây lớn mới dừng lại được. Chưa định thần lại thì một đòn tấn công nữa đã được Khánh tung vào ngực của gã, khiến cho gã phun ra một ngụm máu lớn. Khánh giờ đã hoàn toàn khác lúc nãy, sức mạnh tốc độ của Khánh bây giờ hơn Hắc Gia quá nhiều. Sau cú đấm không để cho Hắc Gia kịp phản ứng, liên tiếp là những cú đấm chứa đầy quỷ lực đừng tung vào người của hắn, khiến da thịt của hắn dù đã hắc hóa cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt toác. Những dòng máu đen từ đó bắt đầu chảy ra. Cuối cùng sau hàng trăm cú đấm lên người lên mặt, gã Hắc Gia lúc này cơ thể đã không còn động đậy được. Khánh đưa tay trái cầm lấy cổ áo của Hắc Gia, cánh tay phải tích tụ quỷ lực. Một luồng quỷ lực khổng lồ chưa từng thấy, trời đất xung quanh cũng phải sao động. Không khí cũng xoáy tròn lại tạo thành một cơn lốc bao quanh luồng quỷ lực của Khánh. Lúc này trên khuôn mặt của gã Hắc Gia vẫn là một nụ cười ngạo nghễ. Cả đời của hắn đi tìm thứ sức mạnh chân chính, thứ sức mạnh thuần túy vượt lên tất cả. Vì hắn sức mạnh là do chính bản thân của mình, chứ không phải là do bùa chú chủ ếm. Vì hắn những kẻ dùng bùa chú để hãm hại người khác chỉ là lũ hạ đẳng hèn hạ. Kẻ mạnh là kẻ xé xác địch bằng chính đôi tay mà không phải sợ một ai gièm pha. Nếu ai đó dám nói gì thì chỉ cần giết luôn kẻ đó là xong, cho đến khi không còn ai dám nói gì nữa. Hắn luôn tâm niệm một câu nói của người xưa: giết một người là tội nhân, còn giết ngàn người là vĩ nhân. Đó cũng chính là vì sao hắn luôn tìm mọi cách để có thể là kẻ mạnh nhất. Và sức mạnh hiện giờ của hắn là bằng chứng cho điều đó. Sức mạnh quỷ thần vượt quá tầm hiểu biết của con người. Nhưng giờ đây hắn đang đứng trước cái chết, hắn vẫn cười ngạo nghễ. Một con người cả đời theo đuổi sức mạnh, trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, giờ lại đang bị một sức mạnh lớn hơn đánh bại, thậm chí là không phản kháng nổi một lần. Hắn nhìn Khánh sẵn sàng chấp nhận cái chết. Tới đi, được chết trong tay của ngươi thì ta không lấy làm tiếc. Một âm thanh chói tai vang lên, tất cả dân làng đều phải bịt tai ngồi thụp xuống đất, nhắm mắt lại sau cú đấm đó được tung ra. Ngay cả chỗ sư thầy và nhân đang đứng đó khá xa, sư chấn từ cú đấm đó cũng khiến cho hai người họ đang đứng cũng bị đẩy lùi mấy bước. Ấy vậy mà hai người Lão Bạch và Nhóc Long vẫn thản nhiên như không, vẫn ngồi uống trà mỉm cười. Khá mạnh đấy, nhưng mà kịch hay giờ mới đến. Nói xong rồi Lão Bạch tiếp tục đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm. Sư thầy vẫn không hiểu, cuộc chiến dường như đã ngã ngũ, nhưng tại sao Lão Bạch lại nói kịch hay bây giờ mới đến. Đang định mở lời thì tiếng nổ lớn vang lên nơi dân làng đang đứng, rồi mặt đất nứt toác. Từ đó có hai cánh tay khổng lồ đưa lên, sau đó một cái đầu chọc lóc, rồi cả thân mình của một kẻ mang hình dáng của con người. Không, nó là một con quỷ, một con quỷ vô cùng to lớn. Dân làng từ lúc thấy hai cánh tay trồi lên mặt đất đã bỏ chạy tán loạn. Nhưng chỉ được hơn chục mét thì dường như họ đã ngã ngửa ra đằng sau. Dường như có một bức tường ngăn họ lại vậy. Họ cuống cuồng gào thét tìm cách dẫm đạp lên nhau để thoát ra, nhưng không có cách nào cả. Sư thầy trông thấy cảnh đó liền thất kinh. Không thể nào, chẳng lẽ đó lại là phục quỷ huyết trận. Nhân nghe sư thầy nói xong cũng cảm thấy bàng hoàng. Phục quỷ huyết trận là một trận pháp ma đạo, thường chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng ngày hôm nay lẽ nào nó lại xuất hiện tại đây? Đó là một trận pháp vô cùng tàn bạo và ác độc. Pháp trận chỉ có thể kích hoạt khi kẻ tạo trận đã cận kề cái chết. Pháp trận này sẽ triệu hồi ra một con quỷ khổng lồ, và con quỷ đó sẽ ăn sạch tất cả các sinh vật sống trong khu vực kết giới để cung cấp nguồn ma lực cho kẻ tạo trận. Hay nói một cách dễ hiểu thì trận pháp này là do hắc gia tạo nên. Con quỷ kia sẽ giết sạch toàn bộ dân làng, những người đã đứng trong kết giới của trận pháp để mà cung cấp pháp lực cho gã. Đó cũng là lý do tại sao khi hắn thấy hai người Lão Bạch và Nhóc Long ngồi khá xa, hắn đã biết hai kẻ này có thể nhìn ra trận pháp của hắn. Sư thầy liền quay qua cầu xin. Lão Bạch, ông đã giúp thì giúp cho chót. Lão Nạp biết ông không phải là một người tầm thường. Xin ông dồ lòng thương, hãy giúp những người dân thoát khỏi kết giới của phục quỷ huyết trận. Lão Bạch quay qua nói, sao ta phải giúp lũ con người? Đó là chuyện của thế giới này, ta không quan tâm. Ta đã cho lão một ân huệ để lão có thể tự cứu những kẻ đó, thế đã là quá tốt rồi. Nên nhớ với ta, con người là những kẻ đáng chết nhất, bất kể đó là ai. Nhóc Lòng cũng lên tiếng, ông già, thay vì cầu xin ở đây, sao ông không ra mà phá kết giới đó rồi cứu đám ngu dân kia? Để càng lâu thì lại càng có nhiều người chết đấy. Ta và ông già của ta đã cố tình bảo ông ở đây để ông có thể cứu đám ngu dân đó. Hãy nghĩ mà xem, nếu giờ ông đứng trong đó thì tính mạng của ông còn khó giữ, chứ nghĩ gì đến cứu dân làng. Mau đi đi. Biết không thể cầu xin, sư thầy cùng nhân vội chạy về phía kết giới. Lúc này con quỷ khổng lồ ở giữa pháp trận bỗng ngửa mặt lên trời, kêu lên một tiếng đầy nỗi kinh hoàng. Rồi nó đưa mắt nhìn lên những người đang ở trong kết giới, không thể nào bỏ chạy được. Nó đưa tay túm lấy một người dân, đó là bà Thảo. Người đã hú hét khi thấy cánh tay đầy máu rơi trên nóc nhà xuống. Nãy bà đã khóc thét lên khi thấy bàn tay của con quỷ đang hướng đến mình. Rồi khi cánh tay đó túm lấy bà giãy giụa trong vô vọng. Những ngón tay của nó bắt đầu ép chặt hơn. Những người ở xa cũng nghe được tiếng của những chiếc xương trên người của bà đang gãy vụn. Bà hét lên một cách đầy đau đớn. Nước mặt nước mũi giàn giụa, con quỷ khổng lồ thì vẫn không quan tâm. Nó bắt đầu đưa bà Thảo lại gần chiếc miệng của nó, rồi nó đưa đầu của bà Thảo vào giữa hai hàm răng. Một âm thanh khô khan vang lên. Đầu của bà Thảo như một quả dưa hấu bị hai hàm răng nghiến chặt một cách dễ dàng. Máu với óc văng ra tung tóe. Nhưng vẫn chưa xong, con quỷ khổng lồ tiếp tục cắn đến phần thân của bà. Lại thêm một âm thanh khủng khiếp nữa. Toàn bộ thân xác của bà Thảo đã nằm gọn trong bụng của con quỷ. Những người dân đứng nhìn cảnh bà Thảo bị ăn tươi nuốt sống một cách man dợ đều thất kinh hồn vía. Chân tay ai cũng run lên cầm cập. Khi nghĩ đến cảnh người tiếp theo sẽ là mình, rồi họ lại gào thét cuống cuồng tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi kết giới vô hình này. Lại nói về sư thầy và nhân, sau khi chạy ra để tìm cách phá bỏ kết giới cứu lấy dân làng, cũng chứng kiến cảnh cái chết man dợ của bà Thảo. Hai người lại càng thất kinh khi nghĩ rằng tất cả dân làng đều chịu cảnh như vậy. Tim của họ đập nhanh, cố sức tìm mọi cách để có thể phá bỏ kết giới. Sư thầy đã dùng ba pháp bảo trừ tà, nhưng dường như chúng không có tác dụng. Nhân thì cũng đã cắt tay gọi huyết ma nhãn từ bao giờ, nhưng lực công kích của huyết ma nhãn lên kết giới rất nhỏ. Quả không hổ danh là một trận pháp truyền thuyết, lại còn được tạo ra bởi một kẻ có sức mạnh vượt đến mức quỷ thần. Bỗng dường như sư thầy thấy có gì đó. Nhân, gắng lên con, đã có một vết nứt nhỏ trên kết giới rồi, gắng lên rồi sẽ cứu được dân làng. Nhân nghe lời của sư thầy cũng gắng sức, dồn toàn bộ pháp lực vào huyết ma nhãn liên tục công kích, nhằm có thể phá vỡ kết giới. Trong lúc đó chẳng mấy chốc, gần 1/4 dân làng đã bị con quỷ ăn tươi nuốt sống. Những tiếng gào thét vang lên, những tiếng khóc than thảm thiết vang xa cả một vùng rộng lớn. Quay lại khoảng thời gian trước đó vài phút, khi mà tung ra cú đấm trước luồng quỷ lực khổng lồ, trên tay của Khánh lúc này là thân xác của Hắc Gia, gần như đã không còn nguyên vẹn. Hắc Gia vẫn sống, nhưng cái chết đến với hắn bây giờ chỉ còn tính bằng phút. Khánh lại đưa tay phải lên, định tung thêm một cú đấm nữa để kết liễu mạng sống của Hắc Gia. Nhưng rồi Khánh dừng lại, thả cái thân xác của Hắc Gia đổ dầm xuống mặt đất. Khánh cũng không hiểu sao Khánh làm vậy, chỉ là khi cận kề cái chết, Khánh vẫn thấy trên mặt của gã Hắc Gia không hề tắt nụ cười. Khánh nhìn Hắc Gia rồi nói, người thua rồi. Đó có lẽ là một sự kính trọng của Khánh, sự kính trọng dành cho một kẻ mạnh thực sự, sự kính trọng dành cho một kẻ dù thế nào, kể cả cận kề cái chết, cũng không buông bỏ tín niệm của mình. Rồi Khánh quay mặt đi về phía Mai đang nằm, mà kệ bên phía dân làng bỗng nhiên có những tiếng la hét ầm ĩ. Gã Hắc Gia lúc này hơi thở đang dần yếu ớt. Đây là lần đầu tiên có người có thể để hắn đến mức này, và lần đầu tiên trong đời hắn hiện lên cái suy nghĩ muốn thắng. Dù cho có phải vứt bỏ đi tôn chỉ tín niệm sống của hắn bao nhiêu năm qua, từ trước đến nay hắn luôn là kẻ mạnh. Trong mọi trận chiến, người chiến thắng đều là hắn. Thậm chí có nhiều chiến thắng đến một cách quá dễ dàng, bởi hắn quá mạnh. Dần dần hắn trở nên nhàm chán với cuộc đời này. Chẳng có ai, cũng chẳng có con yêu thú hay tà vật nào đủ sức mạnh đánh với hắn. Hắn nghe rằng thất tinh đồng 200 năm chưa có người thu phục. Hắn đã đến và cũng chẳng mấy khó khăn để biến thất tinh đồng thành truyền thuyết. Rồi thậm chí những yêu thú đứng đầu thất tinh đồng cũng nể phục sức mạnh mà đi theo hắn. Hắn đã quá chán, vì vậy hắn đã mai danh ẩn tích cho đến hôm nay. Hắn vô tình nhận được bức thư của sư thầy mà đến đây. Rồi cái thứ 2/3 cuộc đời hắn đã đi tìm cuối cùng cũng đã thấy, đó là cái chết. Hắn muốn chết trong một trận chiến đầy oanh liệt mà ngàn đời sau người đời vẫn nhớ đến hắn khi nhắc lại, chứ không phải là một cái chết cô độc trên một chiếc giường do tuổi già. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ma lực cực lớn đang được dần đưa vào cơ thể. Đó chính là luồng ma lực đã đựng con quỷ khổng lồ trong pháp trận của hắn hấp thụ. Sau đó truyền vào cơ thể hắn, hắn rồi cũng sẽ chết. Phù quỷ huyết trận đúng là một trận pháp tà đạo truyền thuyết. Nó sẽ cung cấp cho kẻ tạo ra một nguồn ma lực khổng lồ quá sức tưởng tượng. Nhưng tại sao trận pháp chỉ được kích hoạt khi cái chết đã cận kề với người tạo trận? Đó là bởi vì trận pháp này dùng để đồng quy vô tận. Trước khi chết đã dùng toàn lực để kéo theo kẻ địch. Khi những sinh vật sống trong kết giới đã bị giết hết, nguồn cung của ma lực sẽ chấm dứt. Kẻ tạo trận chắc chắn sẽ chết. Những vết thương trên người Hắc Gia nhanh chóng được nguồn ma lực mới truyền vào, chữa trị dù chỉ tạm thời. Chẳng mấy chốc mà hắn có thể tự đứng lên được. Rồi hắn tụ một luồng quỷ lực, tung thật mạnh luồng quỷ lực đó về một phía. Nhân và sư thầy lúc này vẫn đang cố phá bỏ kết giới. Huyết ma nhãn đã được nhân dùng gần như tất cả sinh mệnh có thể, liên tục công kích kết giới và cũng đã tạo được một vết nứt khá lớn. Bỗng cả sư thầy và nhân cảm nhận được một luồng quỷ lực đang bay tới. Hai người quay đầu lại nhìn thì luồng quỷ lực đã đến rất sát. Đó là luồng quỷ lực của Hắc Gia đã ném đi lúc nãy. Nhận ra được sự nguy hiểm, sư thầy liền đưa thân mình ra che chắn cho nhân. Nhưng mà luồng quỷ lực đó đã đánh văng cả hai người. Sư thầy chống tay xuống đất, miệng liên tục thổ huyết ra 3-4 ngụm máu lớn. Đúng ra quỷ lực đó, nếu là bình thường chắc chắn sư thầy đã chết. Nhưng do Hắc Gia bây giờ mới hồi phục được một phần chút ít. Thêm vào đó là trên người sư thầy vẫn đang có chiếc vảy của Đạo Bạch đưa cho. Thành ra sức mạnh của quỷ lực vừa dính phải đã giảm đi đáng kể. Nhân thì không được may mắn như vậy. Dù đã được sư thầy lấy thân mình ra che chắn, nhưng do đã mất quá nhiều máu để duy trì huyết ma nhãn, phần lại vì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau hôm trục xuất hạt giống của quỷ để cứu ông Thu. Cho nên sau khi bị công kích bởi quỷ lực của Hắc Gia, nhân nằm đó bất động, nhân đã chết. Sư thầy liền lên tiếng trong hơi thở yếu ớt. Tại sao? Tại sao đệ làm vậy? Dù đệ xa vào tà đạo cũng chưa lĩnh một lần đệ hại người cơ mà. Gã Hắc Gia khi này đã đứng dậy được, hắn cười mà đáp. Ông già, chẳng phải ta đã nói với ông là ta không phải người tốt rồi sao? Mà ông cũng thấy rồi đấy. Sức mạnh của tên Khánh kia bây giờ khủng khiếp như thế nào? Nếu giờ ta không giết hắn thì hắn sẽ giết chết tất cả dân làng rồi cả ông mà thôi. Trước sau gì cũng chết. Thế thì tại sao ông không để cái đám ngu dân kia trở thành sức mạnh của ta để ta có thể kéo hắn đi cùng? Ông phá trận pháp của ta nhưng lại chẳng thể cứu được ai. Thế thì ông cố gắng để làm gì? Giờ ông cũng không còn sức mà đứng nữa. Hãy nằm đó mà chứng kiến tất cả đi. Sư thầy nghe câu trả lời của Hắc Gia, dù có muốn nhưng trong hoàn cảnh bây giờ cũng đành bất lực. Cô lết xác của nhân đang nằm. Đôi mắt của sư thầy lúc này cũng giàn giụa nước mắt. Đặt tay lên ngực của nhân, sư thầy cố gắng nói. Nhân, ta xin lỗi. Rồi sau đó thì ngất lịm đi. Hắc Gia sau khi trả lời sư thầy, hắn bắt đầu nhìn về phía của Khánh. Khánh cũng đã dừng lại từ bao giờ. Gã Hắc Gia lên tiếng. Khánh, thực sự ta không bao giờ muốn dùng cách này để đánh với ngươi. Bản thân của ta trước nay tôn thờ sức mạnh thuần túy, không bao giờ dùng tà thuật bùa ngải. Ấy vậy mà bây giờ lại phải dùng đến huyết quỷ phục trận để có thể đánh trận chiến cuối cùng. Điều đó cũng đồng nghĩa là ta thừa nhận sức mạnh của ta yếu hơn ngươi. Nhưng giờ tất cả cũng không còn quan trọng. Ta chỉ xin ngươi một ơn huệ, hãy cho ta một cái chết đúng nghĩa. Khánh quay đầu lại khi nghe những lời nói của Hắc Gia. Cơ thể của Khánh bây giờ vì một lý do nào đó đã xuất hiện nhiều vết nứt trên cơ thể. Khánh nhận ra được điều gì đó không ổn, nhưng Khánh chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười lao về phía của Hắc Gia. Giờ một cuộc chiến của một kẻ đứng trên bờ vực của cái chết với một kẻ đã mang trong mình sức mạnh thực sự của quỷ dữ lại bắt đầu. Những lần ăn miếng trả miếng lại tiếp tục. Máu văng ra khắp nơi, mặt đất xung quanh bị xáo trộn, cây cối đổ ngổn ngang. Những đòn quỷ lực cứ như vậy liên tiếp va chạm, những âm thanh như là tiếng sấm cứ như vậy vang lên. Nhưng mà trên khuôn mặt của hai người vẫn còn là những nụ cười. Họ đang tận hưởng cuộc chiến cuối cùng. Rồi sau một hồi cả hai đều kiệt sức, cả hai đưa mắt nhìn nhau, đưa tay lên dồn tất cả quỷ lực vào đòn cuối cùng này. Hai người đều hét lớn, rồi hai luồng quỷ lực cực đại lao vào nhau mà đâm tới. Một âm thanh long trời lở đất vang lên, cả hai đòn đều đã trúng đích. Nhưng người đứng vững là Khánh, gã Hắc Gia sau khi dính đòn của Khánh đã ngã ngửa ra đằng sau. Hắn chỉ kịp nói một câu sau cùng. Tuyệt lắm, ta thật sự đã thua rồi. Sau đó thì hắn tắt thở, hắn đã chết. Một cái chết thật hào hùng đúng như những gì hắn mong muốn. Khánh sau cái đòn cuối cùng đó, cơ thể của Khánh nhiều chỗ đã bị nứt toác, từ đó chảy ra dòng máu màu xanh lam. Khánh đứng đó nhìn Hắc Gia rồi cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng. Rồi Khánh quay về chỗ xác của Mai, ôm lấy xác của Mai rồi dần biến mất vào cánh rừng. Về phần của dân làng, sau khi gã hắc già chết, cái kết giới liền biến mất. Con quỷ khổng lồ bỗng chốc gào lên một tiếng rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Nơi xác của con quỷ vỡ ra là một đống nhầy nhụa máu me nát bét của những người dân làng đã bị con quỷ bắt và ăn tươi nuốt sống. Hơn một nửa dân làng đã chết trong cái trận pháp tà đạo đó. Và điều không ngờ nhất, cái người cứu những người sống sót còn lại không bị ăn thịt lại chính là Khánh. Ở nơi khá xa, hai chú quỷ sau khi thấy Khánh ôm xác cổ Mai bỏ đi, chúng quay qua nói với nhau: về thôi, cuối cùng thì hắn cũng chỉ là con người. Dù có được chúng ta bàn cho sức mạnh của quỷ thần, nhưng mà cái thân xác con người chẳng thể chịu được. Hắn sẽ chết, chúng ta đành phải tự ra tay vậy. Nói rồi chúng quay lưng trở về hang quỷ. Lão Bạch và nhóc Lâm sau khi chứng kiến tất cả chỉ đưa ánh mắt buồn nhìn. Hai người tiến lại nơi mà Nhân đang nằm. Lão Bạch rạch tay nhỏ lấy 9 giọt máu vào miệng của Nhân, sau đó quay người bỏ đi. Ngày hôm sau, làng làm một ngày tăng tốc đối với dân làng An Thái. Tất cả những người sống sót đều tập trung lại để làm lễ đưa tang cho những người đã chết. Quá nửa người dân trong làng đã bị con quỷ giết, có nhà 7 người chết không còn một ai. Ông Hùng tuy thoát khỏi chết, nhưng bà Linh vợ của ông thì không may mắn như vậy. Ông khóc xót thương cho vợ, cho xóm làng rồi cứ như vậy, tiếng khóc than ai oán vang cả một vùng trời. Sư thầy vẫn chưa tỉnh sau đêm hôm đó, và Nhân cũng vậy, bằng một cách nào đó Nhân vẫn sống. Về phần Khánh, sau khi ôm thân xác của Mai rời đi, Khánh đã đưa xác của Mai đến một cánh đồng hoa. Nó là nơi ngày xưa Khánh và Mai khi còn hẹn hò đưa nhau ra đó ngắm sao mỗi khi trời đẹp. Khánh đã đào cho Mai một chiếc mộ tại đó, rồi ôm mộ của Mai ngã gục. Vài ngày sau thì người ta phát hiện ra ngôi mộ và xác của Khánh ở đó. Nhiều người dân làng vẫn phẫn uất do những gì Khánh đã gây ra, định trả đạp lên thân xác, nhưng đã được sư thầy và Nhân khi này đã tỉnh lại và ra tay ngăn cản. Sau cùng dân làng cũng nghe theo ý của sư thầy, rồi đào cho Khánh một cái huyệt cạnh mộ của Mai. Sau khi chôn xác của Khánh, ông Hùng cùng sư thầy và Nhân tập hợp những người còn sống sót lại. Trên khuôn mặt ai nấy đều là sự buồn thảm hốc hác. Họ đã khóc ròng rã mấy ngày đến cạn cả nước mắt, khóc cho người thân cũng như khóc cho chính cái tương lai mịt mờ của họ. Khi tất cả đã đầy đủ, ông Hùng liền lên tiếng: thưa bà con, thật ra thì tai họa vẫn còn chưa hết. Theo những gì tôi và sư thầy biết thì vẫn còn hai con chú quỷ đứng sau tất cả những chuyện này. Ông kể về những gì nhóc Nhân đã nhìn thấy, rồi ông đem lá thư của Khánh ra cho mọi người xem, kể rõ nguồn gốc toàn bộ sự việc, rằng thật ra Khánh là ai, tại sao Khánh lại làm như vậy cho người cùng nghe. Mọi người nghe xong thương cảm thì rất ít, mà sự phẫn nộ dành cho Khánh lại tăng lên nhiều lần. Sư thầy đành lên tiếng trấn an: người thì cũng đã chết, giờ mọi người có than khóc hay trách cứ thì cũng chẳng ích gì. Cái quan trọng bây giờ là phải làm như thế nào để tiếp tục cuộc sống này, cũng như là tiêu diệt hai con quỷ dữ kia. Có chăng chỉ có thể đi hỏi Lão Bạch và nhóc Long. Người dân ở dưới nhau nhau: Lão Bạch sao? Tại sao lại là hai con người gàn dở đó? Nghe mọi người có vẻ không hiểu, sư thầy liền kể cho mọi người nghe chuyện rằng hai người đó đã cứu mạng mình ra sao, và đã nhắc nhở cũng như cho bản thân sư thầy có cơ hội để cứu dân làng thế nào. Sau khi nghe xong, những người dân làng đùng đùng nổi giận và kéo nhau về chiếc chòi nhỏ ven sông tìm Lão Bạch để hỏi chuyện. Sư thầy và ông Hùng cũng không hiểu dân làng định làm gì, cho nên đành đi theo. Ra đến nơi thấy Lão Bạch đang ngồi trước căn chòi, vài người đã cầm đá ném về phía Lão Bạch. Một vài người khác đã lao tới và đánh Lão Bạch không thương tiếc, rồi đã được ông Hùng cùng với sư thầy hết sức can ngăn. Cho đến khi Lão Bạch nằm trên mặt đất máu me đầy người, người dân mới chịu dừng lại. Họ dừng Lão Bạch dậy, trói dựa lưng vào một gốc cây, sau đó lên tiếng hỏi với một giọng đầy trách móc thù hận: tại sao lão biết là có nguy hiểm ở đó mà không chịu nói cho chúng tôi? Vì lão mà bao nhiêu người phải chết có biết không? vừa hỏi lại vừa thêm vài cú đạp lên người của lão Bạch. Nhóc lòng lúc này đi đâu về cũng bị người dân chẳng nói chẳng rằng lao vào đánh tới tấp, rồi cũng trói ngồi bên cạnh lão Bạch. Sau đó là liên tiếp những tiếng trách móc chửi rủa của dân làng dành cho hai người đó. Phải mãi sau thì dường như khi đã vơi bớt đi sự tức giận trong lòng, họ mới chịu dừng lại nghe lời khuyên can từ sư thầy. Lão Bạch lúc này mới lên tiếng, lão nở một nụ cười trên môi và bắt đầu nói: lũ con người đánh hay lắm, chửi rủa hay lắm. Những người dân còn lại bắt đầu phẫn nộ: lão khốn, lão còn cười được sao? Một vài người lại tiếp tục lao vào định đánh lão Bạch nhưng đã được căn ngăn: đừng đánh lão ta nữa, hãy để xem lão ta nói gì. Sau đó có giết lão để trả thù cho người thân của chúng ta cũng chưa muộn. Lão Bạch liền cười một tràng dài, nhóc Long ở bên cạnh cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bỗng chốc lão Bạch và nhóc Long bứt rứt dây chói, đứng dậy, những vết thương trên cơ thể nhanh chóng biến mất. Lão Bạch lên tiếng: vì loài người các ngươi đáng chết, chỉ vậy thôi. Các ngươi chưa bao giờ nghĩ là tại sao lại có nhiều yêu thú tấn công ngôi làng của các ngươi sao? Đó là do chúng muốn trả thù con người các ngươi. Các người đã từng giết một con hổ tinh đúng chứ? Con hổ đó đã giết 7 người. Nhưng trước đó các người đã đốt nhà của nó, đã giết cả nhà nó, từ hổ mẹ cho đến hổ con. Nó giết được 7 người. Vậy các người có đếm được số lượng hổ mà các người đã giết là bao nhiêu không? Nó đã trả thù cho con người, các người thì có gì là sai? Đấy là tính riêng của loài hổ, còn có sức mạnh để mà trả thù. Những loài yếu hơn thì sao? Chúng phải cam chịu một cuộc đời đau khổ. Các người đốt rừng chiếm nhà của chúng, đuổi chúng khỏi nơi chúng sinh sống, săn bắt tận diệt rồi bắt nhốt. Loài người các ngươi sẽ bắt giam những ai có tội. Thế các loài vật kia có tội gì? Con chim trong lồng kia nó làm gì sai để bị nhốt? Những loài vật trong cái mà các người gọi là vườn thú đã gây ra những gì để rồi bị cả một đời trong bốn bức tường? Con người các ngươi là loại giả nhân giả nghĩa, cứu vật vật trả ơn. Các ngươi cứu một con nai khỏi miệng của một con sói rồi nghĩ mình là nhân đức. Trong khi đó các ngươi làm thế, con sói sẽ không có thức ăn, sói sẽ không có sữa uống, rồi chúng sẽ chết, chen vào quy luật sinh tồn rồi tự nhận mình thanh cao, lại còn đòi trả ơn. Cứu thoát được một vài con vật khỏi cái bẫy, thả chúng đi xong rồi nghĩ là phóng sinh, là làm việc tốt. Nhưng nếu không có con người, các ngươi thì cái bẫy kia liệu có tồn tại? Song quỷ của nỗi đau, nguồn gốc cũng như sức mạnh của chúng, một phần cũng đến từ những nỗi đau chính các người gây ra đối với muôn loài. Nhưng phần lớn đó do chính con người các ngươi. Ta hỏi này, hai con quỷ từ đâu mà ra? Ai đã gọi cho chúng? Là do Khánh có phải không? Khánh là gì? Là con người. Vậy tại sao Khánh làm như vậy? Là do ba kẻ trong làng các ngươi đã hãm hại vợ Khánh phải không? Thế ba kẻ đó là gì? Là con người. Ngoài cái chết của vợ Khánh ra, còn có cái chết của mẹ hắn có phải không? Thế tại sao mẹ Khánh lại chết? Là do dân làng đốt nhà đúng không? Vậy dân làng là gì? Là con người. Dân làng do tin lời của kẻ xấu nên mới làm như vậy phải không? Vậy kẻ xấu kia là gì? Là con người. Hắc gia, kẻ đã tạo pháp trận khiến người thân của các ngươi phải chết thảm là gì? Là con người. Tất cả đều do con người mà ra. Nỗi đau cũng chính từ con người mà ra. Các người luôn miệng lo sợ ác quỷ, sau khi chính các ngươi mới là ác quỷ của thế giới này. Chẳng có loài nào giết người nhiều bằng chính con người. Cũng chẳng có loài nào ác đức như các ngươi, sẵn sàng trà đạp lên đồng loại. Vì của cải vật chất bất chấp tất cả, giết ngay cả chính tình thân. Vì vậy câu nói không có căn cứ cũng sẵn sàng giết kẻ khác. Chẳng có loài nào chưa sinh đã giết con mình ngay từ trong bụng như các ngươi. Nhiều lắm. Tội ác của các loài người các ngươi có đến thiên thu vạn kiếp cũng không kể hết. Ngay cả bây giờ các ngươi đã đến tìm ta, các ngươi thậm chí còn không nghĩ là sau khi Hắc gia chết, chẳng còn ai có thể đứng ra bảo vệ các ngươi khỏi hai con quỷ đó và đám yêu thú. Nhưng từ ngày đó đến nay các ngươi vẫn bình yên. Các ngươi đã kéo đến tận đây thì đáng lẽ cũng phải hiểu rằng là ta là người duy nhất các ngươi có thể hy vọng vào lúc này để cứu mạng sống của các ngươi. Ta từ rất lâu đã cho các ngươi những lời khuyên, ta vốn chẳng thể cứu được tất cả. Ta chỉ có thể cho các ngươi cách để tự cứu lấy chính mình. Ấy vậy mà các ngươi xem ta là một kẻ gàn dở. Bây giờ khi không tìm được ai để đổ lỗi, các ngươi đến đây chà đạp thân xác của ta, đòi đánh, đòi giết người đã bảo vệ các ngươi những ngày qua. Mục đích lại là để trả thù cho người thân của các ngươi, mà trong khi vốn dĩ do chính tội lỗi của loài người các ngươi gây ra. Loài người các ngươi thật yếu đuối, tham lam và ngu dốt. Các ngươi tôn thờ thần Phật, nhưng khi thần Phật che chở thì các ngươi đối xử như thế nào? Ta đã để cho các ngươi thỏa mãn bằng cách đánh đập ta trong thân xác của một ông già. Và rồi đến cả Lâm, người đi cùng ta trong hình dạng của một đứa trẻ, các ngươi cũng không tha. Từ bây giờ chẳng có thần Phật nào che chở cho các ngươi nữa. Loài người các ngươi sẽ sớm muộn gì cũng diệt vong. Hai con quỷ kia chỉ là sự khởi đầu. Ta cũng chẳng có cách nào để ngăn cản chúng. Bởi vốn dĩ nỗi đau là bất tử, hòa chăng chúng chỉ chết khi con người các ngươi không còn tồn tại. Đó chính là cái mà các ngươi gọi là luật nhân quả. Lão ruột chọc, nhân, ta đã cứu các ngươi vài lần, nhưng cuối cùng các ngươi cũng thấy đấy, số phận của loài người rồi cũng không thể tránh được. Nói rồi lão Bạch và nhóc Long hiện nguyên hình là hai con rồng khổng lồ màu bạc, rồi sau đó bay lên không trung biến mất sau làn mây. Dân làng sau khi nghe tất cả những lời từ lão Bạch, cũng như là chứng kiến cái cảnh hai người hóa rồng bay về trời, thì cũng dần dần hiểu ra rằng từ trước nay họ đã mang quá nhiều sai lầm và tội nghiệp, và bây giờ thần Phật cũng đã đành phải bỏ rơi họ. Họ quỳ phụ phục xuống dưới đất, khóc lên những tiếng đầy não lầm. Thứ hôm đó, khi mà màn đêm vừa buông xuống, những tiếng hú hét của các loài yêu thú vang lên. Hàng ngàn con mắt đỏ rực bao vây lấy dân làng, và dẫn đầu chúng bây giờ là song quỷ của nỗi đau. Giờ đây thì chẳng ai có thể bảo vệ người dân làng, chúng lao vào và tàn sát lẫn nhau. Con người là quỷ của trái đất và động vật là những linh hồn đau khổ. Dù cho chúng ta đối xử tốt với chúng đến đâu, nỗi đau là thứ luôn hiện hữu, chỉ là chúng ta luôn cố tình bỏ qua chúng. Hãy hành động về một tương lai tốt đẹp hơn. Sẽ chẳng có thần vật nào giúp được con người nếu con người không chịu thay đổi. Thưa quý vị, bộ truyện Tâm Ma đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.